Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 349, bài khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp Ta Oanh khẩn trương theo dõi từng chút một khi viên ma đan dần tiến lại gần Xích Diễm. Vân Nguyệt có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa nghiêng trời lệch đất trong cơ thể hắn. Trước đây, nàng từng cho rằng chân khí 5.000 năm của Xích Diễm đã là vô cùng cường đại. Nhưng so với lực lượng hiện tại đang cưỡng ép tiến vào thân thể hắn, chân khí 5.000 năm kia chẳng khác nào chín châu mất một sợi lông, ngay cả góc của tảng băng cũng không tính nổi. Chính vì lực lượng quá mạnh mẽ ấy, Xích Diễm dường như rất khó chịu, cả thân thể run rẩy không ngừng. Ếch, ếch, mỗi khi viên ma đan tiến gần thêm một chút, Xích Diễm lại phát ra tiếng R, N, R. Thống khổ, Nguyệt Nhi, Nguyệt, ếch, Vân Nguyệt khẩn trương siết chặt hai tay hắn, không ngừng thì thầm bên tai. Ngọn lửa, ta ở đây. Ngươi nhất định phải chịu đựng, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi. Nguyệt Nhi, không được, ta, ếch, đau, a, sắc mặt Xích Diễm, dù đã có chút chuyển biến tốt, vẫn cố chống lại viên ma đan đang muốn tiến nhập vào cơ thể. Tuy nàng không tin lời Chiến Tân Đường, nhưng nhìn thấy hắn đau đớn như vậy, nàng vẫn không khỏi hoảng sợ mà hỏi địch. Vì sao hắn lại thống khổ như thế? Bài khác, địch chỉ thản nhiên đáp lại hai chữ, rồi không nói thêm gì. Ngọn lửa, ngươi cố lên, ta luôn bên cạnh ngươi, sẽ không rời bỏ. Thêm một chút, chỉ cần thêm một chút, ngươi sẽ ổn thôi. Ta, ngọn lửa, ngươi nói gì? Nguyệt Nhi, ừ, ta đây, ta đang ở bên cạnh ngươi. Ta, yêu ngươi. Vân Nguyệt ôm chặt lấy hắn, nước mắt cảm động không ngừng rơi xuống. Ngọn lửa, ta cũng yêu ngươi. Ta yêu ngươi, rất rất yêu ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải kiên trì, chờ khi ngươi khỏe lại. Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, đến một nơi không ai tìm được, cùng nhau sống một đời thật hạnh phúc. Đời này của ta, nhất định phải có ngươi bên cạnh. Lời nàng vừa dứt, Xích Diễm lại lần nữa vì đau đớn mà rơi vào hôn mê sâu. Thiếu đi sự giãy giụa cực lực của hắn, viên ma đan tiếp cận nhanh hơn hẳn. Sắc mặt Xích Diễm cũng dần dần hồng hào, thần sắc rõ ràng tốt lên. Không chỉ riêng hắn có chuyển biến, mà bốn vị hộ pháp gần như trong suốt cũng dần khôi phục, pháp lực rõ rệt mạnh lên. Dù hình thể vẫn chưa hoàn toàn trở lại như cũ, nhưng pháp lực của họ giờ đây đã vượt xa thời điểm ban đầu. Thấy thắng lợi gần trong gang tấc, Vân Nguyệt sao có thể để bất kỳ kẻ nào can thiệp. Cho dù phải nghịch thiên, cho dù phải giết thiên đế, nàng cũng tuyệt đối không cho phép ai phá hỏng việc Xích Diễm sống lại. Lửa đạn nổ vang giữa không trung. Nhóm thiên binh thiên tướng vừa giáng hạ còn chưa kịp né tránh đã bị oanh tạc đến mức tán loạn khắp nơi. Mọi người thấy tình hình không ổn, đều bay lên cao tránh khỏi tầm oanh kích. Vì cổ vương từng là ma vương thứ hai của ma giới, thiên binh thiên tướng từng giao chiến với hắn, biết rõ không phải đối thủ nên không ai dám tới hỗ trợ Chiến Tân Đường. Bỗng nhiên, từ chân trời bừng sáng lên một vầng bạch quang thánh khiết. Bạch quang trong chớp mắt chiếu rọi cả đại địa. Quét sạch hỗn độn do lửa đạn tạo ra, như đem thế giới quay về thanh tịnh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía bạch quang, dù chói mắt không thể mở mắt ra được, nhưng ai cũng biết loại ánh sáng này là sự ban ân vô cùng thuần khiết, có thể tẩy rửa tâm linh. Loại bạch quang khiến cả thể xác lẫn tinh thần rung động ấy, nhất định là do thiên đế phát ra. Dù không nhìn rõ, tất cả đều cố gắng mở to mắt dõi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng mỗi lúc một mãnh liệt, mỗi lúc một cường đại, phá vỡ màn đêm u ám, hợp với nắng trời thành nguồn năng lượng chính khí cường đại, rải xuống nhân gian. Thánh khiết, cường đại đến mức mọi người không kìm được quỳ rạp xuống, kính cẩn sùng bái. Chỉ còn một chút nữa thôi, ngươi hãy đi ngăn cản hắn. Địch vừa truyền lực lượng cho Xích Diễm, vừa nói với Vân Nguyệt. Được, nàng không chút do dự, không chút né tránh, dù biết mình không thể so được với thiên đế. Nàng vẫn sẽ dùng hết sức để ngăn cản. Kẻ nào muốn động đến Xích Diễm, phải bước qua xác nàng. Hào quang màu trắng từ xa dần tiến lại gần, chỉ trong chốc lát đã tới không trung. Mọi người, kể cả Vân Nguyệt, khi thấy được dung mạo thiên đế, đều sững sờ, chấn động không thôi. Thiên đế chí tôn của thiên đình, kẻ nắm giữ mọi vận mệnh thế gian, người tối cao trong vạn vật. Tưởng rằng người ấy sẽ là một lão già râu dài bạch y phiêu phiêu. Ai ngờ lại là một nam tử trẻ tuổi chỉ chừng hơn 20. Không chỉ trẻ tuổi, mà còn tuấn mỹ tuyệt luân, vẻ đẹp không gì sánh được. Đám học viên, đặc biệt là nữ tử, khi thấy dung mạo thiên đế, không kìm được kích động kêu lên. Vân Nguyệt thoáng ngẩn người, trong lòng nàng bỗng chốc như có điều gì sụp đổ, một nỗi uất ức khó nói thành lời dâng lên trong lồng ngực, chỉ cần thêm chút nữa thôi, nàng đã không kìm được nước mắt. Cắn răng nén lại xúc cảm xa lạ ấy, Vân Nguyệt ép mình phải kiên cường, giơ cao thanh kiếm, đối diện với thiên đế. Tất cả mọi người đều choáng váng trước hành động này, một nữ tử, chẳng những không quỳ, lại còn dám cầm kiếm chỉ thẳng thiên đế. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ người có mặt đều sững sờ. Bởi vì thiên đế chỉ đứng yên đó, lặng lẽ nhìn Vân Nguyệt rồi. Rơi lệ, Vân Nguyệt lần nữa bối rối, nàng không hiểu vì sao thiên đế lại khóc khi nhìn thấy nàng. Một hồi run rẩy thoáng qua tâm hồn, lông mày khẽ nhíu lại. Chẳng lẽ 3000 năm trước, giữa nàng và thiên đế đã từng có điều gì đó? Nhưng chưa kịp nghĩ sâu, lời xưng hô từ thiên binh thiên tướng lập tức giải đáp tất cả. Tham kiến Vân Nguyệt công chúa, trên không trung, 10 vạn thiên binh thiên tướng đồng loạt quỳ xuống dù là giữa không trung, khi thế ấy vẫn chấn động đến mức khiến tất cả những ai không rõ chân tướng đều ngây người. Cái gì vậy chứ, người cùng họ đến Càn Khôn học viện học tập, người từng là Vương Phi Huyền Vương, cháu gái của thừa tướng Bắc Tường Quốc. Lại chính là thiên đế nữ nhi công chúa thiên giới, tôn quý vô song. Đối diện với thiên binh quỳ lạy, chính Vân Nguyệt cũng không kìm được kinh ngạc lắp bắp. Cuộc đời nàng chưa từng suôn sẻ, ở hiện đại bị người thân hại chết, xuyên đến cổ đại trong thân xác Lăng Thanh Nguyệt, vẫn tiếp tục đối mặt với những người thân ghê tởm. Suốt thời gian dài ở thế giới này, nàng chưa từng an ổn sống một ngày, luôn phải đối mặt với đủ loại gian nan. Một nữ tử như nàng sinh tồn trong bùn lầy, chạy trốn như chuột qua đường, chưa từng dám để lộ thân phận thật, thế mà lại là công chúa thiên giới. Nếu nàng thực sự có thân phận cao quý như vậy, thì vị phụ thân kia của nàng trước đây ở đâu? Vì sao không đến giúp nàng? Cách chương.